Chàng rể quyền thế, chương 4548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong mắt Lý Lệ rồng tràn đầy sát khí. Thậm chí còn có một chút sát khí không thèm che giấu. Nếu không rõ thực lực của Tần Hoài chúng ta, người có thể hỏi Nghiêm Giao một chút. Sau đó ngươi liền biết, ngươi đang đắc tội với ai. Nghiêm Giao lúc này khẽ cau mày. Bất quá vẫn là thấp giọng nói. Bất động sản Tần Hoài, được coi là đứng đầu ngành bất động sản tại Kim Lăng. Quyền lực không nhỏ, gần đây, bọn hắn cũng tìm được người chống lưng lớn. Quan trọng nhất là tôi nghe nói, bọn hắn còn có chút quan hệ với Hoàn Nhan Khuyết, không dễ chọc vào. Lý Lệ rồng thấy Nghiêm Giao cau mày thì thào, lập tức liền đắc ý vạn phần. Biết sợ rồi sao? Hắn liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, cảm thấy chính mình nhất thời không cần so đo với con rể cửa này. Hắn muốn làm cho Bùi Nguyên Minh sống trong sợ hãi chính mình cả ngày lẫn đêm. Sau đó, chờ ngày nào tâm tình mình tốt, lại đi diệt Bùi Nguyên Minh. Cho nên lúc này, Lý Lệ rồng khoác vai Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm, chuẩn bị đi mướn phòng. Ta nói hiện tại, người có thể đi rồi sao? Đúng lúc này, giọng nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh vang lên. Hử, sau khi Lý Lệ rồng quay đầu lại, xác định người vừa nói chuyện chính là Bùi Nguyên Minh. Hắn cười lạnh một tiếng, sát ý trong con ngươi đã không che giấu chút nào. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết sao? Đêm nay, xem ở mặt mũi của Nghiêm Giao, hắn không muốn trực tiếp động thủ. Nhưng không ngờ, tên con rể cửa này, thế mà hô to gọi lớn. Đây là tự mình muốn tìm cái chết. Bùi Nguyên Minh, Trần Hồng Mẫn vẫn là kiêu ngạo mắng một tiếng. Đầu óc ngươi có hố sao? Ở trong mắt cô, đêm nay Lý Lệ rồng đã giơ cao đánh khẽ, không quan tâm đến Bùi Nguyên Minh. Con rể cửa này, nên quỳ xuống van xin, tạ tội, nhưng kết quả đây sao? Tên này, chẳng những không biết ơn, mà còn dám giả vờ giả vịt nữa sao? Tên này không biết, một khi Lý Lệ rồng tức giận, Nghiêm Giao cũng không gánh nổi hắn sao? Giang Vũ Cầm nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh không thôi. Cô khao khát Bùi Nguyên Minh chết đi. Cho nên lúc này, nhìn thấy anh đang tìm cái chết, cô đương nhiên rất mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cách chương.